Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 591. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì bác nhân đặt bút xuống, khép vở lại và suy ngẫm về những gì vừa xảy ra tại ngân hàng. Anh ta nhận thấy dấu vết màu đỏ sẫm trên chi phiếu, có khả năng là má u của nạn nhân dính vào khi ký tên. Nịnh nịnh, anh ta lên tiếng, cảnh sát đã nắm rõ vụ việc. Cảm ơn sự vất vả của em hôm nay. Là một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm, thì bác nhân nhận ra rằng dấu vết màu đỏ trên chi phiếu có thể là M, A, U tươi B, A, N ra khi ký tên. Anh ta quyết định gửi chi phiếu đến phòng giám định pháp y để xét nghiệm. Sở Nguyệt Nịnh, dù đã quá sức sau khi vẽ bùa, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và sẵn sàng hỗ trợ. Việc sử dụng bùa định thân đòi hỏi nhiều năng lượng và công đức hơn so với các loại bùa hộ mệnh khác. Thì bác nhân thu dọn bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc của một cảnh sát lột xác hoàn toàn, thay vào đó là nụ cười tinh nghịch. Nhớ lại những lá bùa bay lơ lửng trong ngân hàng, anh ta không khỏi tò mò về sức mạnh phi thường của Sở Nguyệt Nịnh. Anh ta cảm thấy Nịnh Nịnh thật ngầu và lại nở nụ cười hi hi. Đi TV, Nịnh Nịnh, có thể dạy tôi chiêu kia được không? Chiêu nào? Sở Nguyệt Nịnh nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Cái chiêu làm cho bùa bay lơ lửng ấy. Thì bác nhân mô phỏng lại động tác tay, mắt trái nheo lại, lấp lánh tinh thần. Hô hô hô, trống rỗng mà bay, thật là lợi hại, y như siêu năng lực vậy. Sở Nguyệt Nịnh cười, lúc đó ở ngân hàng, chính vì lý do này mà cô không vội vàng ra tay. Khác với bói toán, bùa chú tác động trực tiếp đến thế giới vật chất, phá vỡ nhận thức thông thường của mọi người về thế giới, giống như đặc dị công năng. Cô lo lắng bị người khác coi là quái nhân. May mắn là hiện tại chưa ai nghĩ đến việc phân thây cô. Lúc này, một giọng nói vang lên từ cửa phòng. Anh Nhân, anh tỉnh lại đi. Cam Nhất tổ sách theo túi đựng cơm hộp vừa vặn từ bên ngoài cười hì hì đi vào. Anh ta chạy vài con phố mua một đống đồ ăn, chỉ sợ công thần của mình bị đói. Những chiêu thức của chị Nịnh, mấy chiêu của chị, bọn em muốn học cả đời cũng không thể. Cam Nhất tổ nói vậy, nhưng vẻ mặt lại đầy khao khát. Pháp thuật huyền học ai mà không muốn học chứ? Nếu tôi có thể học được, thì không cần mang theo S, U, N, G lục. Chỉ cần cầm đạn trong túi là có thể đi. Một giây ngự khí B, A, N đạn liên tục như S, U, N, G máy. Chiều này còn có thể giúp tôi khi còn ở học viện cảnh sát có thể đoạt giải. Hai người chìm đắm trong mộng tưởng. Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, một câu nói đánh tan hy vọng của cả hai. Không được. Hai anh không có thiên phú về huyền học. Hai người chớp mắt, ủ rũ, vai sụp xuống. Thôi cũng được, Cam Nhất tổ đặt đồ ăn lên bàn, cười tủm tỉm nói. Chị Nịnh, trà sữa Lý Ký, thịt khô Nghiêm Ký, cháo lăn Lâm Ký, đều là những cửa hàng nổi tiếng nhất khu vực. Vừa sử dụng bùa, tiêu hao pháp lực quá nhiều nên chị hơi tái nhợt, chắc là đã đói bụng rồi nhỉ. Thật ra cũng hơi đói, Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy trà sữa và thịt khô. Vì tiêu hao quá nhiều pháp lực, khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười. Sở Nguyệt Nịnh không khách sáo, mở ra một phần thịt khô, nhìn màu sắc ngăn nắp của xá xíu khiến người ta muốn ăn, cơn mệt mỏi vì vẽ bùa tiêu hao công lực lập tức tan biến. Không cần khách sáo, Cam Nhất tổ ngượng ngùng gãi đầu, cười hắc hắc, chị Nịnh cứ ăn đi, không đủ thì tôi mua thêm. Hoa, thì bác nhân từ bên trong cầm phần cháo lăn, hương vị hải sản nồng nàn lan tỏa. Anh ta cầm muỗng khuấy một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đến đây lâu như vậy mà tôi chưa thấy cậu ân cần như vậy bao giờ. Cứ chị Nịnh, cậu lớn hơn Nịnh Nịnh một tháng cơ mà. Chị Nịnh đã cứu cả ngân hàng, là đại công thần của sở cảnh sát Cửu Long. Làm sao không cung phụng như Bồ Tát được. Cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Cách chương.